Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 20 của Nữ Quỷ Pháp Sư để xem là chị cố của chúng ta lần này đi theo bầy quỷ dự đám cưới kiếm được bao nhiêu lì xì và cái bản chất thật sự ở trong cái căn biệt viện này là gì? Đoàn làm phim sẽ thoát ra như thế nào? Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên giúp A Tuấn đề xuất kênh mới Quảng A Tuấn Live phần này và những video bằng cách ấn vào nút like, nút share. Ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới vào lúc 10 giờ 15 mỗi ngày. Tất cả mọi người nhìn nhau. Bọn họ đứng đây một lát thì thấy vị quản gia cất cao giọng: "Mọi người yên tĩnh, lão già sắp tới rồi." Trong sân im phăng phắc, vẻ mặt của bọn Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng đều đã sợ hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ áo choàng màu đỏ từ bên trong phòng đi ra, khoảng chừng 30 tuổi, tóc chia 37, còn vuốt keo chải. Mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng lại không giống vẻ mặt cứng đờ của đám tiểu quỷ. Khóe miệng của người này mỉm cười, hoàng nhiên trông cực kỳ ôn hòa. Nếu như không phải là quỷ khí bốc lên ngút ngàn ở trên cơ thể, thì dường như là họ vừa nhìn thấy. Người khác cho rằng đây là một thư sinh nho nhã, bởi vì sắp kết hôn được làm tân lang cho nên vui vẻ. Bọn Trương đạo trưởng hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ra, có dự cảm không tốt. Quỷ vương này quả nhiên là không thể coi thường, chỉ riêng oán khí và lệ khí ở trên người so với mấy con quỷ lúc trước họ đã từng gặp thì còn xa hơn rất nhiều. Oán lệ khí này cũng đại diện cho đạo hạnh của một con quỷ. Bây giờ nhìn thấy đạo hạnh của con quỷ thâm sâu đến như vậy so với mấy con quỷ lúc trước thì khác hẳn. Trường đạo trưởng, ông có chắc là có thể đối phó được không vậy? Ấy, chỉ sợ là không được. Oán khí trên người của quỷ vương rất nặng. Một mình tôi năng lực có hạn, cần phải có sư phụ và sư thúc của tôi ở đây mới được đó. Ấy, hy vọng họ nhận được tin tức đã đến thành phố D rồi. Trang tiên sinh đứng trước mặt của mọi người, nhấc tay. Những con quỷ còn lại đang náo nhiệt nói chúc mừng đều dừng lại. Trang tiên sinh bây giờ mới nói: "Ta cảm ơn mọi người không quản đường xa tới tham gia hôn lễ. Từ nay chúng ta về chung một đường. Đây là duyên phận, cũng là chuyện vui. Mọi người ngày hôm nay cứ vui vẻ ăn uống cho thỏa thích." Trang tiên sinh vừa nói, bầy quỷ đồng thời hưởng ứng. Còn có mấy con quỷ lớn có quan hệ thân thiết với Trang tiên sinh liền hỏi: "Ấy, lão Trang, sao chỉ có một mình anh vậy? Không thấy tân nương đâu. Tân nương của anh ở đâu vậy? Sao còn giấu chứ? Sợ chúng ta cướp mất sao?" "Đúng vậy, đúng vậy. Trên đường trên đời tới đây chúng ta nghe rất nhiều tin đồn. Nghe nói tân nương đẹp như chim sa cá lặn, như tiên thiên. Đừng có giấu nữa, mau đưa tới đây xem." Bầy tiểu quỷ cũng bắt đầu xì xào bàn tán, đều hiếu kỳ không biết rốt cuộc cô dâu trong truyền thuyết là ai, rốt cuộc xinh đẹp như thế nào lại có thể khiến cho đại vương của bọn họ kết hôn. Dù sao những đồ vật gì giấu càng kỹ thì càng thu hút sự hiếu kỳ của người khác. Trang tiên sinh trong lòng đắc ý cao giọng nói: "Được, vậy đi đón dâu." Quản gia hắng giọng hô to: "Đi đón dâu." Những con quỷ đồng thanh hô to: "Đi đón dâu." Trong lúc nhất thời, tiếng kèn sô na, tiếng khua chiêng, gõ trống đùng đùng vang lên. Không khí lại trở nên vô cùng nhộn nhịp. Tất cả kết hợp với khung ảnh màu đỏ, tràn ngập niềm vui náo nhiệt. Bọn Trương đạo trưởng đi sau bầy quỷ, trên mặt vẫn cố duy trì bộ dáng mỉm cười nhưng chân cứng nhắc. Không biết vì sao, Tôi cảm thấy cô dâu này rất có thể là người chúng ta đã quen. Mọi người có nhớ Hạ Giao đã gọi điện không? Cô ấy nói chúng ta mau tới cứu cô ấy. Liệu có khi nào là... Tôi cũng nghĩ là như vậy. Thời gian vừa trùng khớp, đám người Hạ Giao vừa mất tích, Quỷ Vương lại muốn kết hôn. Rất có thể là bọn Hạ Giao bị Quỷ Vương bắt. Đợi một lát nữa mọi người chú ý, Quỷ Vương cưới vợ. Cưới quỷ thì còn dễ nói, chứ nếu như thật sự y cưới Hạ Giao thì phiền phức to đó. Này không biết, chỉ có một mình Hạ Giao hay còn có đám cả Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt? Vốn dĩ đối phó với những con quỷ đã không dễ. Nếu như 6 người bọn Hạ Giao, Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt đều đang ở trong ngôi nhà quỷ này, muốn cướp người từ tay của quỷ nói nghe thì dễ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của đám người Trương Đạo Trưởng và Lý Bộ Trưởng tái nhợt đi mấy phần, không khỏi khẩn trương. Trước tiên đừng nghĩ nữa, cứ nhanh đi theo thôi. Nếu như bị nghi ngờ thì xong đó. Bọn họ đi theo những con quỷ 10 phút, cuối cùng tới một thiên viện. Cũng may Quỷ Vương này còn nhớ rõ tập tục của nhân gian. Một đường đi qua, nếu như bay qua thì bọn Trương Đạo Trưởng sẽ bị lộ tẩy. Quỷ Vương này cũng rất là hào phóng. Lúc đi qua cầu trên sườn núi còn tung ra mấy bao lì xì, chọc cho bầy quỷ bay lên nháo nhào muốn cướp đoạt. Thoạt nhìn rất náo nhiệt. Ngay cả bọn Trương Đạo Trưởng cũng may mắn cướp được mấy bao lì xì. Vừa cầm thì thấy là 1 vạn, 2 vạn, ngay cả 4, 5 vạn cũng có. Mấy người bọn họ gộp lại được hơn 10 vạn, thực sự là một con số không nhỏ. Cầm tiền của người chết ở trong tay, có muốn vui vẻ cũng không được, không vui vẻ cũng không được. Bọn Trương Đạo Trưởng lau mồ hôi, thầm nghĩ lạm phát ở cõi âm thật là lợi hại. Ở bên kia, Hạ Giao lúc này đã lo đến phát khóc, sắc mặt của cô tái nhợt, thở phì phò. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Cô đi lại ở trong phòng nghẹn ngào nói, phải làm sao đây, phải làm sao đây, bọn họ tới rồi, ta phải làm sao đây. Thẩm Việt ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng không được tốt, chỉ là bình tĩnh hơn Hạ Giao nhiều. Dù sao, anh ta cũng là người đàn ông, đã từng chiến đấu với bọn quỷ mặt người. Vì vậy lúc này anh ta tương đối bình tĩnh. Cô trước tiên đừng gấp, bình tới tương đỡ. Nước dâng đất chặn, hôm nay náo nhiệt như vậy, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn không chừng. Có một nhân viên công tác đi cùng bọn họ, cả người run rẩy, giọng nói cũng lẩy bẩy. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể chạy trốn, nhất định có thể chạy, nhất định. Nhưng nhiều người dễ mắc sai lầm, khẳng định là bọn họ sẽ không có canh chừng chúng ta liên tục. Nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ đánh ngất xỉu bọn chúng, sau đó bỏ chạy. Thẩm Việt nhìn sắc mặt của Triệu Nhất Chu ở bên cạnh, hình như không được tốt. Nghĩ nghĩ, từ cổ lấy ra 5, 6, 7, 8 lá bùa bình an, đưa một lá cho Thiệu Nhất Chu. Tôi mua ở trong đạo quán của Trương Đạo Trưởng đó, biết đâu có tác dụng. Này, cầm lấy đi. Thiệu Nhất Châu nhìn Thẩm Việt, gương mặt xinh đẹp của anh ta trắng bệch, cầm lấy lá bùa chú cho vào trong túi, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói một câu. Tôi không muốn gả, vì sao tôi phải gả? Lão tử là đàn ông, xu hướng tình dục của đàn ông là đàn bà chứ. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, Thẩm Việt vỗ vai của anh ta nói. Ê huynh đệ, bình tĩnh nào. Thiệu Nhất Châu thực sự khóc không ra nước mắt. Lúc trước, anh ta nhìn thấy thôn Trang treo đèn kết hoa, nghe nói là Trang tiên sinh muốn lấy vợ. Lúc ấy anh ta còn vui vẻ nói chúc mừng Trang tiên sinh, còn hỏi vợ của ông là người ở đâu vân vân, chuẩn bị tặng quà cho ông ta. Nào nghĩ tới vừa xoay người, mũ phượng, khăn quàng vai đều đưa tới trước mặt của anh ta. Trang tiên sinh còn không biết xấu hổ mà nói. Từ khi gặp được cậu, ta cảm giác như đã tìm được linh hồn để bầu bạn. Ta không để bụng cậu là nam hay nữ, chúng ta tâm linh tương thông, thế là đủ rồi. Dọa cho anh ta sợ đến mức ngã chồng vó, khiếp hãi không thôi. Lập tức từ chối thẳng thắn, nói anh ta thích phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông. Nhưng Trang tiên sinh lúc đó lại nói: ta cũng thích phụ nữ, nhưng ta sống lâu như vậy đã phai nhạt giới tính. Chỉ cần là ta thích thì nam hay nữ không quan trọng. Thiệu Nhất Châu nói: Nhưng mà tôi không thích ông. Tôi sẽ không kết hôn với ông. Tôi muốn xuống núi. Là ông ép buộc tôi là phạm pháp. Cảnh sát sẽ bắt ông. Ông sẽ phải ngồi tù đó. Trang tiên sinh cười ha ha. Ngồi tù? Pháp luật của nhân gian làm sao có thể trói buộc ta? Ta muốn cưới cậu thì không ai được nói không cả. Đoạn ông ta vung tay, mũ phượng, khăn quàng vai tròng lên người của anh ta, mặc cho anh ta làm thế nào cũng không cởi ra được, giống như là nó dính ở trên người anh ta vậy. Thiệu Nhất Chủ lúc đó sợ đến ngây người. Anh ta rất tin tưởng vào khoa học, chưa từng nhìn thấy hiện tượng không tự nhiên này, lắp bắp nói: Ông, rốt cuộc ông là cái loại người gì? Trang tiên sinh mỉm cười: ta đâu có phải là người đâu. Đúng rồi, ông không phải là người, nhưng tôi là người. Chúng ta là người yêu khác biệt, không thể có tương lai. Không sao, chỉ cần ta không chê cậu là người là được. Nhưng mà tôi chê ông không phải là người. Thiệu Nhất Châu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị quản gia và đại thẩm nhét vào phòng tân hôn. Nói với anh ta là cứ yên tâm chờ gả, không cần suy nghĩ, đợi một lát nữa khách khứa tới, đừng để lão già mất mặt. Thiệu Nhất Châu run rẩy. Lúc này anh ta đã thực sự hối hận. Hối hận vì đã không nghe lời của Thẩm Việt, lại đi tin những lời ngon ngọt của họ Trang. Anh ta phất tay là có thể tròng quần áo lên người mình. Làm sao có thể là người bình thường được? Không biết là yêu ma quỷ quái đại vương gì ở trong núi. Thiệu Nhất Châu muốn bỏ trốn, nhưng đừng nói đến, ở ngoài cửa có người canh giữ, mà ngay cả cửa sổ cũng không mở được. Không biết là họ Trang kia đã làm phép gì, khiến cho anh ta không còn cách nào để trốn. Lúc này anh ta rất sợ, chỉ hy vọng bọn Thẩm Việt hạ giao có thể sớm phát hiện ra là mình đang gặp nguy hiểm, đến đây cứu mình ra ngoài. Nào biết được chẳng bao lâu nữa, hy vọng cũng bị nhốt chung nốt. Thành ra bây giờ cả đám lại đang ngồi túm tụm với nhau tại đây. Vị đại thẩm kia còn nói, họ đều là người nhà mẹ đẻ của anh ta. Đưa dâu mà không có người nhà mẹ đẻ thì nó không được hợp lý. Thiệu Nhất Châu lúc này thực sự là muốn khóc. Người nhà mẹ đẻ Thẩm Việt và Hạ Giao sao? Hạ Giao cũng không nghĩ tới mình lại có thể thoát chết được. Cô dâu không phải là cô, mà là Thiệu Nhất Châu. Đây thực sự là phải cảm ơn trời đất, cảm ơn ông trời đã phù hộ. Hạ Giao nhìn Thiệu Nhất Châu đang run rẩy mà nói, đáng đời cho cậu lắm. Chúng tôi đã sớm nói với cậu, họ Trang này không có bình thường đâu. Nhưng mà cậu không tin, bây giờ thì hay chưa? Bị vịt đuổi lên kiệu hoa, xem bây giờ cậu làm thế nào, liệu mà lo cho cái mông của cậu đi. Thẩm Việt mếu máo, quên đi chị Hạ Giao. Chị đừng có dọa anh ấy nữa, đầu óc của anh ấy đã đần độn rồi, không nghĩ được chuyện gì đâu. Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây. Thiệu Nhất Châu nghe hai người bọn họ nói thì lại càng thêm ú ớ. Ngay lúc bọn họ đang bàn bạc nên chạy trốn như thế nào thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng khua chiêng gõ trống, thổi kèn sô na vui mừng. Chính là người tới đón dâu. Lần này Thiệu Nhất Châu thực sự đứng ngồi không yên. Anh ta giống như là kiến bò ở trên chảo nóng, gấp đến độ đi vòng quanh. Mấy người bọn Thẩm Việt và Hạ Giao tự nhiên cũng sốt ruột. Thế nhưng mặc cho bọn họ sốt ruột thì cửa phòng đang đóng vẫn từ từ mở ra. Trang tiên sinh mặc một bộ đồ màu đỏ, đứng ở ngoài cửa. Phía sau hắn là những con quỷ bay lơ lửng với vô số hình thù kỳ quái. Bọn họ hoặc là không có tay không có chân, hoặc là thiếu mũi thiếu mắt. Lúc này gần như đã chặn ở trước cửa, dùng đôi mắt màu xám trắng âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm, giống như đám người bọn Thẩm Việt là một món ăn ngon, chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ lao vào mà ăn thịt. Tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến. Chân của Thiệu Nhất Châu mềm nhũn, đôi mắt mở to, bị dọa sợ đến nỗi không nói lên lời. Ngay cả Hạ Giao và ba người nhân viên công tác khác cũng sợ tới mức hòa dung thất sắc, liên tục ngã rúi rụi, lăn lê trên mặt đất. Người nhát gan gặp cảnh tượng này có khi còn trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Đại khái cũng chỉ có Thẩm Việt là còn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng rất hoảng sợ. Mặc dù anh đã nhìn thấy quỷ mặt người, nhưng quỷ mặt người cũng chỉ hơn 10 con. Đâu giống như bây giờ ùn ùn lũ lũ, đếm sờ sờ cũng dễ đến cả 100 con. Như thế này thì có khi cho dù cả Cố đại sư ở đây, đối mặt với nhiều quỷ như vậy chỉ sợ còn khó. Trong lòng của Thẩm Việt tuyệt vọng, lúc trước còn nói Trang tiên sinh này có thể lợi hại hơn một chút so với quỷ mặt người. Bây giờ xem ra chắc chắn là không chỉ có lợi hại hơn một chút đâu. Bây giờ phải làm gì? Là phải làm gì đây? Cho dù là chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở về. Trang tiên sinh đứng trước cửa, cười tủm tỉm, nhìn vợ tương lai của mình đang ngây ra. Ta tới đón dâu, mau ra đây kết hôn với ta. Chờ bái thiên địa xong, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng đường đường chính chính. Thiệu Nhất Châu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn những yêu ma quỷ quái đang bay lượn đầy trời. Anh ta nuốt nước miếng run lẩy bẩy, chân mềm nhũn, căn bản là đứng không vững. Anh ta xoay cái cổ cứng nhắc, nhìn vẻ mặt của bọn Hạ Giao cũng hoảng sợ, hiển nhiên là giống như anh ta bị dọa. Họ Trang nhìn thấy vợ tương lai không có phản ứng gì, liền cong môi cười nói: sao không qua? Xấu hổ lắm sao? Thiệu Nhất Châu lúc này đang run rẩy, xấu hổ cái lông nhà ngươi đó. Lúc này Thiệu Nhất Châu không biết nên làm gì. Thẩm Việt thì nhắm mắt tiến lên một bước, khẳng định là không thể dễ dàng đi theo ông như vậy. Nhất Châu nhà chúng tôi đâu có phải là người tùy tiện như thế chứ. Họ Trang cao mày suy nghĩ, điều này nói ra cũng có lý, vậy làm thế nào? Những tiểu quỷ ở phía sau họ Trang cũng ồn ào theo cười đùa, hỏi phải làm thế nào mới có thể đi theo đại vương nhà bọn họ. Thẩm Việt nói: trước tiên đưa bao lì xì đây. Họ Trang vung tay để cho quản gia đi tới đưa một xấp tiền giấy cho Thẩm Việt. Không chỉ là đưa một mình Thẩm Việt mà ngay cả Hạ Giao và mấy người đang ngất xỉu ở trên mặt đất cũng có. Tiền giấy rơi lả tả, giống như đang tế lễ. Họ cầm tiền giấy của người chết mà run bần bật. Ngay cả Thẩm Việt cũng không biết. Trong lúc nhất thời nhanh miệng nói, đưa bao lì xì này rốt cuộc là đúng hay là sai. Lì xì đã cầm, có thể đi với ta chứ? Hàm răng của Thiệu Nhất Châu run rẩy, cứng ngắc nhìn về phía Thẩm Việt, đôi mắt mở to ra hiệu, ý là nói mau nghĩ cách đi. Thẩm Việt đã thực sự rất cố gắng, anh không thể không lắc đầu, không phải là anh không muốn giúp, mà là ánh mắt của quản gia phía sau của họ Trang đang nhìn anh không đúng lắm. Bộ dáng âm trầm, giống như chỉ cần anh mở miệng thì có thể lấy móng vuốt để cào chết anh. Anh làm sao dám nói? Đại Thẩm cười quỷ dị tiến lên: cô dâu đang xấu hổ đó, nào, ta đến dìu cậu lên kiệu hoa. Đại Thẩm này có vẻ nhìn rất già, lưng còng nhưng lại rất khỏe, nhấc bổng luôn cả Thiệu Nhất Châu lên. Thiệu Nhất Châu dù sao cũng là một người đàn ông, là một minh tinh cao đến hơn 1m8. Vào lúc này, ở trong tay của Đại Thẩm giống như là một con gà con yếu ớt. Bà ta lên tiếng: cô dâu lên kiệu. Thiệu Nhất Châu lúc này mếu máo: không, không. Bọn tiểu quỷ nhất thời kích động, liền chen lấn về phía trước để nhìn cô dâu. Cố Phi Âm cũng ở trong bầy quỷ, phía trước và phía sau đều là quỷ, bốn phương tám hướng đều là quỷ. Bốn con tiểu quỷ bay lơ lửng giữa không trung, miệng thì thầm nói: này, cô dâu này thực sự là xinh đó, người mà đại vương thích đúng là không có tầm thường. Thế nhưng mà sao tôi thấy người này giống đàn ông thế? Đại vương thích đàn ông sao? Chẳng phải mấy người lúc trước đều là đàn bà? Ý xác thực là trông có giống đàn ông, có chút quen mắt đó. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Cố Phi Âm không có hứng thú với cô dâu, lúc này đang bận kiếm tiền. Ở trên đường tới đây đã lấy được không ít lì xì, lẻ tẻ mấy bao cộng lại cũng được hơn 1 vạn. Mặc dù tay của cô thối hơn những người bạn khác, thế nhưng có còn hơn không, cũng không uổng công cô vất vả tới một chuyến. Cô ngửa đầu nhìn mấy người bạn nhỏ bay ở trên trời, liền kéo kéo ống quần của mấy người bạn nhỏ. Này, một lát nữa có còn vụ cướp bao lì xì này không? Nhạc chúc mừng vẫn chưa dừng lại, nói cái gì cũng phải gân cổ lên mới nghe được. Người bạn nhỏ đang bay giữa không trung bị kéo xuống, liền gãi gãi đầu. Ê, cái đó sau khi bái thiên địa xong, lúc vào động phòng vẫn còn đó. Đúng rồi, tôi cướp được 15 vạn, chị cướp được bao nhiêu? Cô Phi Âm thực sự rất hâm mộ người bạn nhỏ, bởi vì cô chỉ cướp được có 1,5 vạn, căn bản là không thể so được với bọn họ. Thế nhưng mà điều này cũng không thể trách cô. Cô thực sự đã cố gắng lắm rồi. Cô bất đắc dĩ nói, ai cũng chẳng có cách nào cả, tại vì các người bay nhanh quá đó. Bao lì xì còn chưa rơi xuống đã bị cướp sạch. Tôi có thể cướp được 1,5 vạn đã là không tệ. Bốn con tiểu quỷ gãi đầu, hình như đúng là như vậy. Cố Phi Âm nói, này các người biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tôi muốn đi vệ sinh. Chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ lúc bái đường, còn quay về cướp bao lì xì chứ. Bởi vì cướp lì xì cho nên cô đã nhịn từ nãy đến giờ. Mấy con tiểu quỷ trợn mắt. Cuối cùng có 2 con tiểu quỷ, mỗi con một bên, khiêng Cố Phi Âm đi tìm nhà vệ sinh. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, đi sớm về sớm. 2 con khác thì ở lại đây để canh chừng cướp bao lì xì. Trường đạo trưởng trốn ở phía sau trong lúc hoảng hốt, chợt nhìn thấy có 3 con tiểu quỷ kề vai sát cánh bay đi. Cô gái tóc dài kẹp ở giữa nhìn còn có chút quen mắt, hình như giống như là Cố đại sư. Không thể nào, lúc này Cố đại sư vẫn còn đang ở thành phố A, cho dù là cô đến thành phố D cũng không tùy tiện lăn lộn lên đây chứ. Lý bộ trưởng nhìn Trương đạo trưởng như đang nhìn vào một nơi nào đó thất thần, liền nói, ê sao vậy, ông phát hiện ra cái gì à? Trương đạo trưởng nói, không, có lẽ là tôi bị hoa mắt. Lúc họ Trang mang cô dâu đi ra ngoài, cuối cùng bọn Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ở trong 7 quỷ cũng đã nhìn thấy. Nhưng vừa nhìn thấy thì họ đều biến sắc. Họ kinh ngạc nhìn Thiệu Nhất Chu lúc này lại đang mặc đồ tân nương. Không nghĩ tới tân nương lại chính là cậu ta, không phải là Hạ Giao mà lại là Thiệu Nhất Chu. Họ Trang này thật là con mẹ nó chứ. Ở bên cạnh Thiệu Nhất Chu còn có cả Thẩm Việt và Hạ Giao. 3 người đứng ở trong 7 quỷ, sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt, tựa như là đã bị dọa đến muốn điên. Họ nhìn nhau, đổ mồ hôi lạnh. Đã tìm được người rồi. Chỗ ở cũng biết rồi, có lẽ chúng ta mau chóng rời khỏi đây đã. Lúc này, cho dù là bọn họ muốn cứu đám người Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Dù sao có nhiều quỷ ở đây như vậy, 2 quyền khó địch được 4 tay. Mấy người bàn bạc ổn thỏa, chuẩn bị tranh thủ cơ hội rời khỏi đây. Nhưng không ngờ lúc họ Trang mang tân nương trở lại ngoài đại sảnh thì âm trầm chớp mắt hít hít. Hình như ta ngửi được mùi của đạo sĩ thối. Chẳng lẽ là có đạo sĩ đến tham dự hôn lễ của ta sao? Được, tới cũng tốt, để hắn chứng kiến chuyện vui của chúng ta. Họ Trang nói rất to, ở đây gần như mọi người đều có thể nghe thấy. Đương nhiên là Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Giao đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đạo sĩ, như vậy chẳng phải là họ được cứu rồi hay sao? Ngay sau đó sắc mặt lại âm trầm. Đạo sĩ đã bị phát hiện, vậy có thể cứu được hay sao? 7 tiểu quỷ bắt đầu xôn xao, từng đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn trái nhìn phải, trong miệng rì rầm. Không phải chứ, lại có đạo sĩ trà trộn vào. Có phải là họ tới bắt chúng ta không? Làm sao bây giờ, ta sợ lắm đó. Ở đâu, đạo sĩ ở đâu? Mau lăn ra đây cho lão tử. Lão tử lại sợ các người sao? Này, ta ghét nhất những đạo sĩ hay làm bộ không sợ bọn chúng tới. Tới 1 tao giết 1, tới 10 ta ăn cả 10. Mau đi tìm những đạo sĩ đó ra, tìm ra bọn chúng đi. Đám quỷ bắt đầu la hét kêu gào, đòi tìm đạo sĩ. lại còn đùn đẩy lẫn nhau, hỏi có phải là ngươi hay không. Bọn Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng không khỏi căng thẳng, vậy là bị phát hiện. Chẳng lẽ liễm tức phù của họ đã không còn hiệu lực, lần này thì xong rồi. Họ không có chút dấu vết, từ từ lùi lại. Ngay khi họ sắp sửa lui ra ngoài sân, thì đột nhiên ở phía sau của Lý bộ trưởng, như đụng phải thứ gì đó. Ông kinh ngạc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa cúc của quản gia xuất hiện ở phía sau ông, lạnh lẽo nhìn ông chằm chằm. Này, hôn lễ còn chưa kết thúc, muốn đi đâu? Lý bộ trưởng nói. Tôi có đi đâu đâu, chỉ là nghe nói có đạo sĩ cho nên có chút sợ hãi, muốn đi ra ngoài trốn. Quản gia cười lạnh, đẩy ông đến trước mặt bầy quỷ. Đám người Trương đạo trưởng ở bên cạnh nắm chặt tay, khẩn trương nhìn Lý bộ trưởng. Lý bộ trưởng không chút dấu vết nhìn bọn họ, lắc lắc đầu, không được manh động. Họ chỉ phát hiện một mình ông, vậy thì một mình ông đi mà chết. Nhưng nếu như tất cả bọn họ đều bị phát hiện, thì tất cả bọn họ đều chết. Cứ như vậy, không chỉ tin tức không được truyền ra ngoài, mà còn liên lụy đến người ngoài. Hậu quả này ông gánh không nổi. Lý bộ trưởng lảo đảo bị đẩy ra. Lão gia, các vị là... Quản gia quắc mắt. Tôi thấy bộ dáng của hắn rất khả nghi. Các người nói xem có phải là giả trang không? Lý bộ trưởng nắm chặt tay nốt nước miếng. Lúc này ông không dám nói gì, mặc kệ để cho họ Trang đánh giá ông. Họ Trang đến rất gần, chậm rãi đi vòng quanh Lý bộ trưởng mấy vòng, không nói một lời. Thế nhưng khí thế âm u lạnh lẽo lại rất nồng nặc, dọa cho những người ở đây đều rét run. Thiệu Nhất Chu không quen biết Lý bộ trưởng, nhưng lúc này anh ta cũng biết có đạo sĩ lẩn ở trong đám quỷ, và vị đạo sĩ này hẳn đang gặp nguy hiểm. Thẩm Việt lén kéo áo anh ta. Thiệu Nhất Chu hiểu ý của Thẩm Việt, ngay lập tức ho khan mấy tiếng, ra vẻ không vui. Trang tiên sinh, anh còn muốn kết hôn nữa hay không? Nếu không muốn kết hôn nữa thì tôi đi đây. Họ Trang quay đầu nhìn lại, nụ cười cực kỳ ôn hòa. Cậu chờ tôi một lát, đừng nên gấp gáp. Tôi bắt kẻ trà trộn vào đây rồi lập tức sẽ thành thân với cậu. Thiệu Nhất Chu nói. Nhưng tôi không muốn đợi. Bỏ lỡ ngày lành tháng tốt thì không cần phải bái đường nữa. Thẩm Việt cũng nói. Ấy không sai, kết hôn là chuyện đại sự. Nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy thì chỉ có thể chọn một ngày khác. Nếu không thì sẽ không may mắn đâu. Nếu như Trang tiên sinh thật lòng thích Nhất Chu, vậy thì nên phải suy nghĩ cho Nhất Chu một chút. Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn Thẩm Việt, quên đi, vào những lúc đặc biệt như thế này, không so đo với hắn nữa. Hạ Giao cúi đầu không dám nhìn họ Trang, ấp úng. Đúng vậy đó, không kết hôn, may mắn, một khi đã bỏ lỡ thì không kết hôn được nữa. Họ Trang nhìn chằm chằm vào Thiệu Nhất Chu, ngay cả bầy tiểu quỷ cũng nhìn về phía họ. Họ Trang nói. Không ngờ cậu lại gấp gáp muốn gả cho ta như vậy. Quả nhiên chúng ta tâm ý tương thông. Duyên trời đã định, ta rất vui, là rất vui. Thiệu Nhất Chu thiếu một chút nữa thì nôn mửa. Lúc trước còn cảm thấy họ Trang này nho nhã phong lưu bác học, xem ra là thực sự bị mỡ heo làm cho đầu óc mê muội, lại bị lừa đến mức như vậy. Anh ta cố nén lại sự buồn nôn nói. Vì vậy ông nên đi nhanh đi. Nếu như bây giờ không kết hôn, về sau có nói gì, tôi cũng không kết hôn với ông đâu. Họ Trang cười ha hả một tiếng vung tay. Kết chứ. Ta đến kết hôn cùng với cậu. Chúng ta đừng nên vì những kẻ không liên quan mà làm đi mất hứng. Đám người Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt mừng thầm. Ngay cả bọn Trương đạo trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lá bùa đang nắm ở trong tay. Lý bộ trưởng đã bị quỷ vương hung tàn đánh giá, tự nhiên cũng trở nên vui mừng không ngớt. Đúng lúc này, họ Trang lại nói. Một khi đã như vậy, không cần xem xét nữa, giết luôn cho xong. Lý bộ trưởng khiếp sợ, ngẩng đầu, nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm, cong cong khóe miệng, thoạt nhìn rất xấu xa. Có nguy hiểm, đương nhiên là phải giết toàn bộ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bàn tay đột nhiên nắm lại thành móng vuốt, rồi sau đó chộp thẳng về phía ngực của Lý bộ trưởng, thiếu chút nữa là móc tim của ông ta ra. May mắn là Lý bộ trưởng phản ứng kịp thời, ngã về phía sau, tiện thể lộn lên mấy vòng xa rời quỷ vương. Nhưng ông còn chưa kịp vui mừng, trong nháy mắt tiếp theo quỷ vương đã đến trước mặt ông, móng vuốt màu đen bóp cổ của Lý bộ trưởng. Hô hấp của Lý bộ trưởng gấp gáp, chẳng qua vài giây mặt ông đã biến thành màu xanh tím. Trường đạo trưởng đang trốn ở bên cạnh lúc này cũng đứng ngồi không yên. Ông không thể trơ mắt nhìn Lý bộ trưởng chết ở trước mặt mình. Ông cầm kiếm gỗ đào xông lên. Nghiệt chướng, người dám tác oai tác quái, còn không mau chịu trói. Cùng xông lên với trường đạo trưởng còn có thêm mấy vị đạo trưởng khác, có điều bọn họ chỉ có 4 người, còn 2 vị tiểu đạo sĩ khác thì trốn ở phía sau, ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng chuyện mà sư phụ sư bá đã giao thì không thể không đi làm. Họ cần phải truyền tình hình ở đây ra ngoài, nhất định là như vậy. 2 vị đạo sĩ liếc nhìn nhau, cẩn thận tránh những con quỷ đang trốn khỏi sơn trang. Lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chính là liều mạng phải truyền tin ra, phải gọi bọn sư phụ sư bá đến cứu. 5 người bọn trương đạo trưởng quyết liều một phen, chẳng qua vừa tiến vào 10 phút đã bị cả 100 con quỷ bao vây, tính mạng nguy hiểm. Vốn dĩ có một con quỷ vương đã khó đối phó, mà quản gia đại thẩm bảo vệ quỷ vương tất nhiên cũng không phải là kẻ tầm thường. 5 người bọn họ bị mấy chục con quỷ tấn công, rất nhanh rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể dựa lưng vào nhau miễn cưỡng chống đỡ. Đáng tiếc trong tình huống như bây giờ thì cũng không chống được bao lâu. Những con quỷ ở đây rất ít khi nhìn thấy đại vương tức giận. Một vài tiểu quỷ ít hiểu biết đã run bần bật trốn ở sau cửa, họ không dám nhìn nhiều. Đám người Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Giao nhìn thấy tình huống thì không khỏi có chút tuyệt vọng. Nếu như các đạo trưởng không làm gì được quỷ vương, vậy thì bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Ngược lại, bọn họ muốn đến giúp đỡ nhưng lại bất lực, chỉ sợ đi qua đó lại trở thành vướng chân vướng tay. Thiệu Nhất Chu nói, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Anh mau qua đó nói với họ Trang, nói hắn thả đạo trưởng ra. Nhưng mà họ Trang đâu có nghe tôi, lúc trước tôi nói rồi, nhưng hắn bảo là vẫn cứ giết đó, phải làm sao đây? Giả như mà cô ấy ở đây thì tốt rồi, có khi chúng ta còn được cứu. Chỉ tiếc rằng tình huống bây giờ là trở nên khó khăn. Cố đại sư đang ở tận thành phố A, làm sao lại ở thành phố D được? Đừng nói mấy người Thiệu Nhất Chu tuyệt vọng, bây giờ bọn trương đạo trưởng cũng đã sử dụng toàn bộ pháp khí mà vẫn cứ tuyệt vọng. Bùa càng ngày càng ít, sức lực cũng dần dần hao tổn. Nếu như cứ như vậy, bọn họ sẽ bị mài chết. Bây giờ ma quỷ và đạo sĩ đang giằng co, cũng không ai chịu nhượng bộ. Quỷ vương đứng ở bên cạnh ông dung nhìn mấy người này dãy giụa trước khi chết. Lúc này quỷ vương tỏa ra khí thế, không còn ôn hòa như lúc trước. Bầy quỷ ở xung quanh cảm nhận được khí tức của quỷ vương tỏa ra, liền rụt cả đầu, không dám làm càn. Xem ra chuyến này những người này chết chắc. Bây giờ các người quỳ xuống dập đầu xin tha. Nghe lời ta sai khiến, ta vui vẻ sẽ tha cho các người một mạng. Nếu còn không nói, chỉ có đường chết. Người nằm mơ đi, chúng ta làm sao có thể cầu xin ác quỷ như người tha mạng chứ? Ta cho các người 3 phút suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Lần này trương đạo trưởng không phản đối nữa. Dù sao thì 3 phút cũng có thể nghỉ ngơi không tệ, có thể kiên trì được lúc nào thì hay lúc đó. Tuy nhiên ông vẫn tuyệt vọng. Cho dù là cứu binh tới đây bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ cũng phải mất đến 1-2 tiếng. bọn họ liệu có thể sống đến lúc đó? Lý bộ trưởng hấp hối. Này công lão ra làm gì, chỉ để một mình tôi chết là được rồi. Các ông công thực sự là làm tôi tức chết á. Ông nói cái gì vậy? Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông chết. Cho dù là chúng tôi có thể chạy đi thì có thể yên lòng được sao? Nhưng đúng là không thể phủ nhận, tình huống lúc này làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ai ngờ lúc này Trương đạo trưởng đang tuyệt vọng thì đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài từ xa đi tới. Bởi vì phần lớn quỷ đều bay ở trên trời, ngược lại dưới đất cũng không có ai, cho nên liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Cô cúi đầu, dường như là hai tay đang rụi rụi mắt, đi một bước nhìn ba bước cũng không biết là đang làm gì. Dù không nhìn rõ bộ dáng của cô gái, bởi vì cô cúi đầu, mái tóc che khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo, chỉ là khí chất cực kỳ âm trầm khủng bố. Đúng là rất giống Cố đại sư. Là cô sao? Cố đại sư? Đối mặt với nhiều quỷ như vậy thì có khi đến Cố đại sư cũng bất lực. Này, sao mọi người im lặng thế? Chẳng lẽ đã cướp xong lì xì rồi à? Giọng nói của cô gái tóc dài đột nhiên vang lên. Ánh mắt của quỷ vương đang nhìn trò vui bỗng quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô gái tóc dài không biết từ đâu xuất hiện, cô duỗi cái cổ dài ngó trái, ngó phải, đôi mắt chớp chớp, tựa như là người ta nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Cô còn kéo tiểu quỷ ở bên cạnh lại hỏi. Này, sao lại im lặng đến như vậy? Hôn lễ nhanh kết thúc như thế sao? Không phải chứ, tôi mới về để đi vệ sinh có một chút. Tiểu quỷ bị cô kéo run lên, nhìn thấy cô gái tóc dài ở trước mặt, duỗi cái cổ dài vẻ mặt khẩn trương nói. Chưa hết. Chưa hết sao? Vậy là tốt rồi. Cô cười hăng hắc lại nói. Vậy làm phiền, có thể dẫn ta qua đó được không? Bây giờ mắt của ta không được tiện, không nhìn rõ cho lắm. Tầm mắt lạnh lẽo, âm u của cô gái nhìn chằm chằm về ánh mắt sững sờ của đại vương. Cuối cùng không nhịn được hét lên một tiếng, chạy trốn xuống đất, bỏ lại cô gái tóc dài không hiểu chuyện gì, gãi gãi đầu. Cô lại duỗi cái cổ dài, chớp đôi mắt to đen như mực, nhìn về phía người bên cạnh, hình như có ai đó đang đứng. Cô mò mẫm. Này xin chào, xin hỏi chỗ cướp lì xì ở đâu vậy? Có thể dẫn ta đi cướp bao lì xì được không? Cảm ơn trước. Con quỷ bị tóm lấy ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài đứng trước mặt. Bởi vì âm khí ở trên người cô lúc này cực kỳ nặng, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ nhân khí. Nếu như không phải là dưới chân của cô gái này có bóng, thì người ta không biết cô là con người. Huống hồ, cô còn tới đây để cướp bao lì xì. Không chỉ là thiếu răng, hơn nữa hình như còn là một người mù. Điều này không phù hợp trong thẩm mỹ của hắn. Cố Phi Âm không nghĩ tới, cô cướp bao lì xì xong đi vệ sinh, đôi mắt xong liền xám xịt, tựa như là người bị cận thị nặng. Trước mắt chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ đại khái. Nếu như muốn nhìn thấy rõ thì rất khó. Những con tiểu quỷ vốn dĩ ở bên ngoài đợi cô, không biết cũng đã chạy đi đâu. Một mình cô lần mò rất lâu mới có thể quay trở về. Vốn dĩ dựa theo âm thanh để tới đây, nào ngờ sau khi tới đây thì đến cả âm thanh cũng không còn. Nơi đây yên lặng, im phăng phắc tựa như là không có quỷ. Cô còn tưởng rằng là hôn lễ đã kết thúc, vậy thì lì xì của cô chẳng phải là sẽ hết hay sao? Không được, cô mới chỉ cướp được có hơn 1 vạn, mục tiêu của cô phải là cả 100 triệu. Cố Phi Âm hít hít cái mũi, luôn cảm thấy hình như mình ngửi được một mùi hương rất thơm, nhưng lại không phải. Nó rất mơ hồ, chẳng lẽ là mũi của cô cũng có vấn đề? Thôi quên đi, cướp bao lì xì đã. Lúc này 4 con tiểu quỷ trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt không nhịn được che mắt. Bọn họ nghe nói đã xảy ra chuyện, liền chạy tới đây. Thật sự đã quên luôn cô gái tóc dài, không nghĩ tới cô tự mình lần mò, tìm đến, còn trực tiếp xông thẳng vào trung tâm của chiến cuộc, lại túm luôn đại vương của bọn nó. Hơn nữa không nhìn thấy sắc mặt của đại vương đã biến đổi hay sao? Cô gái tóc dài này mặc dù có chút dọa người, nhưng bọn họ cũng không muốn cô ấy chết. Cô gái tóc dài hít hít mũi. Này, hình như là rất thơm đó. Đầu cô trắng bạch u ám nghiêng sang một bên, nhìn về phía bóng người ở bên cạnh. Trong mắt cô nhìn về phía họ Trang, lộ ra mùi vị của tham lam và khát máu. Cô gái tóc dài này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Hắn nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ, giơ tay ném cô đi. Thế nhưng đến khi ném thì lại không tài nào ném được. Ngược lại cô gái duỗi cái cổ, đôi mắt đen như mực trống rỗng, đột nhiên há cái miệng như là cái hố máu. Này, không một lời, mà lại định cắn quỷ hay sao? Hai tiểu đạo sĩ điên cuồng chạy xuống núi, một đường lảo đảo, ngã sấp mặt, cho dù bị thương cũng không dám nhìn nhiều, bò lên mà tiếp tục chạy. Rốt cuộc bọn họ cũng được một đội cứu hộ đúng lúc gặp ở trên sườn núi. Hai người mừng rỡ nhanh chóng chạy tới. Trời ơi, quỷ vương, quỷ vương, quỷ vương đón dâu đó, sư phụ gặp nạn. Các người mau mau, cho người đến cứu viện, lớn chuyện lắm rồi. Nhanh lên, nếu không muộn, sẽ trễ, sẽ hỏng hết, hỏng hết. Đội cứu viện vô cùng kinh hãi, vừa đỡ lấy hai tiểu đạo trưởng đã kiệt sức xuống núi, vừa lập tức loan tin. Thành phố D lại một lần nữa sôi sục. Đặc biệt là các vị đạo trưởng khi nhận được tin tức liền chạy tới. Vừa nghe nói là có quỷ vương rước dâu thì kinh ngạc. Quỷ vương? Này, có chắc chắn là quỷ vương hay không? Chắc chắn đó. Có người nói ở trên núi có quỷ quái, phải đến 200-300 con. Con nào cũng hung ác tàn bạo, đặc biệt là quỷ vương. Hắn không chỉ bắt Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt, Hạ Giao, mà còn có 6 người đó. Hắn muốn cưới Thiệu Nhất Chu làm vợ, là quỷ vương rước dâu. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Một khi hôn lễ kết thúc, Thiệu Nhất Chu chắc chắn là phải chết. Bọn Thẩm Việt, Hạ Giao sợ rằng cũng không thoát khỏi được nanh vốt. Này các vị, còn có cả sư thúc của ta, còn có cả sư thúc của ta. Quỷ vương và đạo gia chúng ta trừ tức từ trước tới giờ không đợi trời chung. Sư thúc xông thẳng vào ổ quỷ, e rằng là lành ít dữ nhiều rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi. Dù thế nào thì cũng phải bắt được quỷ vương. Bằng không thì không chỉ chúng ta đâu, người dân ở thành phố D cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. Vậy là hàng loạt những công tác được sắp xếp. Các đạo sĩ pháp sư cùng với các nhân viên đặc bộ từ bốn phương tám hướng dồn dập xông vào núi, quyết tâm phải cứu người ra và tiêu diệt quỷ vương. Một bên khác ở trong sơn trang, những con tiểu quỷ nhìn mà choáng váng. Không ngờ cô gái này lại dám động thủ với đại vương của bọn chúng. Đương nhiên là cũng chỉ chấn kinh một chút, nhưng nghĩ lại lại thấy thương hại cho cô gái tóc dài, đầu óc có vấn đề. Chọc ai thì không chọc, lại chọc vào đại vương của bọn chúng. Đây là điên rồi, muốn chết. Tiểu quỷ lui về phía sau, đợi một lát nữa đại vương nổi giận, cô gái tóc dài này nhất định sẽ không có kết quả tốt. Bọn chúng vẫn tránh xa một chút. Khi vị đạo trưởng đột nhiên nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của cô gái tóc dài, đầu tiên là vui vẻ, sau đó là cả kinh. Cả kinh một lúc, ông nín thở. Chỉ sợ là bại lộ thân phận của Cố đại sư. Để tránh hỏng kế hoạch của Cố đại sư, trong cái nhìn của ông, Cố đại sư không biết nơi này có rất nhiều quỷ. Lẽ nào cô đến đây mà lại không có kế hoạch? Đặc biệt là khi nhìn thấy Cố đại sư một cái tóm luôn được quỷ vương thì trong lòng của ông rất vui vẻ. Xem ra là ông đoán không sai. Cố đại sư này quả nhiên đã có kế hoạch từ trước. Trước tiên, giả vờ mắt không nhìn thấy, để cho quỷ vương không đề phòng, mà lặng lẽ tiến tới. Vừa ra tay chẳng phải đã khống chế được quỷ vương hay sao? Ở bên cạnh ông mấy vị đạo trưởng thì nhìn bộ dáng không có tốt lắm. Bọn họ nghi ngờ không thôi, vừa đề phòng quỷ vương, đồng thời còn phải đề phòng cô gái tóc dài cực kỳ quỷ dị này. Bọn họ tu luyện đã nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra cô gái tóc dài là nhân loại. Chỉ là cô gái tóc dài này và quỷ vương nhìn tà môn như vậy, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào. Một quỷ vương bọn họ đã đối phó mệt lắm rồi, bây giờ lại thêm cô gái tóc dài này nữa, liệu bọn họ có còn đường sống? Lúc này Thẩm Việt đã kích động đến muốn khóc. Không ngờ ở trong tuyệt cảnh, anh đã tuyệt vọng. Vậy là bọn họ chắc chắn phải chết. Không nghĩ đến, đột nhiên Cố đại sư lại xuất hiện. Triệu Nhất Trù sợ hãi rụt rè, nép ra đằng sau Thẩm Việt, nhìn cô gái tóc dài quỷ dị, mái tóc dài che mắt, ngơ ngác. Cô gái này làm cho lại dám dùng họ Trang để tay to túm tay nhỏ, đứng bên cạnh nhau có vẻ như là quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, có vẻ nhìn cô gái này rất lợi hại. Không lẽ là một người vợ trước của họ Trang nghe tin là chồng cũ lấy vợ mới cho nên đến đây để đánh ghen? Hạ Giao cũng bị dọa đến nỗi nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nghĩ thầm, đây là ông trời muốn mình phải chết rồi. Người và quỷ đều có tâm tư khác nhau. Lại thấy cô gái tóc dài mở miệng như chậu máu, cắn thẳng về hướng quỷ vương. Họ hít sâu một hơi, cũng phải tấm tắc, cô gái này thật là to gan. Không chỉ có lũ tiểu quỷ nghĩ như vậy, quỷ vương cũng nghĩ như vậy. Cô gái này đúng là ngu xuẩn, tay không có một tấc sắt, chẳng có một cái pháp khí nào, lại dám dùng miệng, đúng là không biết tự lượng sức mình. Trương đạo trưởng và mấy người Thiệu Nhất Chu, Hạ Giao cũng sững sờ. Cái miệng này là hành động gì đây? Thẩm Việt thì vui mừng muốn chết. Anh đã từng tận mắt nhìn thấy Cố đại sư đem đầu của người mặt quỷ gặm cho đến kêu cha gọi mẹ. Bây giờ tốt nhất là ăn thịt luôn họ Trang này đi, ăn cho nó hồn phi phách tán cũng được. Ai ngờ khi anh vừa chờ mong vừa sốt sắng, cô gái tóc dài ngậm miệng như chậu máu. Mắt cô trống rỗng, một khuôn mặt âm lãnh, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nhìn về hướng họ Trang. Cô duỗi tay ra tựa hồ như muốn túm cổ họ Trang vậy. Thôi thì không cắn cũng được, bóp cổ cũng được, mau mau bóp cái cổ của hắn đi. Thế nhưng họ Trang nào có chịu thua, dù gì hắn cũng là một quỷ vương, làm sao có khả năng dễ dàng bị một nhân loại tầm thường bóp cổ. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay hướng về phía cô gái tóc dài. Một tát này tuy rằng chỉ dùng mấy phần công lực, nhưng cũng đủ để cho cô gái tóc dài này ăn một trận đau đớn. Mấy tên đạo sĩ thối kia nhận một chưởng này của hắn, không chết cũng tàn phế. Nhìn tình huống này, Trương đạo trưởng và Thẩm Việt không kìm nổi trợn mắt, trái tim như muốn tọt lên tận cổ, nhưng vẫn không dám hét to để sợ Cố đại sư phân tâm. Quản gia và đại thẩm cười ha ha một tiếng, đắc ý nhìn mấy người kia lộ ra một nụ cười âm lãnh. Tiểu quỷ cũng không ngoài ý muốn, chúng nó thầm nghĩ phen này cô gái tóc dài chết chắc. Đùng một tiếng, quỷ vương phách thẳng một chưởng vào gáy của cô gái tóc dài. Chỉ thấy cô gái tóc dài lệch cả mặt, cúi đầu, mái tóc rũ rượi, cả người cứng đơ theo cánh tay của hắn. Trương đạo trưởng và Thẩm Việt sợ đến nín thở. Quỷ vương ngửa mặt lên trời cười lớn, đắc ý. Chỉ có vậy mà cũng dám đấu với ta sao? Muốn chết? Quỷ vương kinh hãi, cúi đầu nhìn cô gái tóc dài lại không bị mình đập chết, trái lại lại còn đang túm lên trên miệng của hắn. Đầu cô đang cúi cúi từ từ ngẩng lên, dáng dấp kia lại không hề bị một vết thương nào. Đôi mắt của cô đen thồi lồi, hai mắt không có tiêu cự nhìn hắn. Cô mỉm cười nhỏ giọng, này, nói bé thôi, đừng có làm ầm ĩ như thế, nghe chưa? Ánh mắt của quỷ vương mở mịt, bịt miệng mình. Tại sao lại bịt miệng mình? Khoan đã, làm gì mà lại bịt miệng? Không chỉ có họ Trang sững sờ, mà đến cả Thẩm Việt cũng không hiểu. Trương đạo trưởng, Thiệu Nhất Chu, Hạ Giao, tất cả bọn họ nhìn đều không hiểu. Những con tiểu quỷ đang bay ở trên cao kia cũng không hiểu. Ngay khi họ Trang đang ngây người, tay của cô gái tóc dài bịt miệng hóa thành chảo, năm ngón tay đều túm sâu vào trong gò má của hắn. Ngón tay giống như là móng vuốt của chim ưng. Miệng của hắn bị chặn, không nói ra được một câu. Khuôn mặt còn đau đến nỗi không cả chịu nổi. Hơn nữa hắn phát hiện căn bản là không thể nào thoát khỏi tay của cô gái tóc dài này. Thậm chí hắn còn không thể biến thân. Tâm trạng của hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Cô gái tóc dài này rốt cục là ai? Hắn làm quỷ nhiều năm như thế, chỉ có khi hắn mới thành quỷ không bao lâu bị ăn thiệt thòi. Lúc ấy hắn theo đuổi một mỹ nhân ở trên núi. Người này rất đẹp, hắn nhất kiến trung tình với cô. Gặp mặt một lần thì không bao giờ quên được. Đáng tiếc, hắn bỏ ra mấy năm cũng không theo đuổi được. Không chỉ không theo đuổi được mà suýt nữa còn tự hại chết mình. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn gọi mấy con tiểu quỷ giúp hắn bố trí địa điểm để tỏ tình. Nhưng không nghĩ tới, có một nữ quỷ từ đâu chạy lên núi, phá hỏng nghi thức tỏ tình của hắn. Còn nói hắn rất thơm, bắt hắn gặm lấy một miếng. Chỉ loáng một cái, hắn bị gặm mất nửa người. Hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin, mất bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng giữ được hồn thể, cuống cuồng mà chạy. Sau đó hắn không dám quay lại đó nữa, tìm nơi rừng sâu núi thẳm nghỉ dưỡng mấy chục năm mới miễn cưỡng coi như là khôi phục. Cũng mấy năm gần đây hắn mới dám sống đàng hoàng lại. Không ngờ ngày tốt chưa được bao lâu lại bị một người đàn bà xuất hiện khi dễ. Trên đời này hắn cũng không có ham muốn gì, chỉ thích theo đuổi tình yêu chân thành. Hắn đâu có chọc vào ai. Vừa giận vừa sợ, nhấc chân đá thẳng tới cô gái, muốn đá văng cô gái này đi. Thì hắn thấy thân thể của cô xoay một cái, trơn như là một con lươn. Nguyên bản đang đứng trước mặt hắn, nháy mắt đã luồn ra đằng sau hắn, cánh tay túm trên cổ, cơ hồ tạo thành thế gọng kìm, mà hắn thì bị kẹp ở giữa. Quản gia và đại thẩm kinh hãi, bọn tiểu quỷ ở trên trời cũng kinh ngạc, khuôn mặt khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài đầy quỷ dị. Không phải chứ, đại vương của bọn họ làm sao lại bị kẹp như vậy? Cô gái tóc dài này lợi hại như thế hay sao? Cả lũ còn chưa hết ngạc nhiên. Cô gái tóc dài sau khi bắt đại vương của bọn chúng lại không hề có yêu cầu gì. Chỉ thấy cô vươn cái cổ, đôi mắt âm u nheo lại, vừa bịt vừa kéo. Cứ thế, túm lấy đại vương của bọn họ đang giãy giụa ra đằng sau một ngọn giả sơn. Tiểu quỷ bay trên không trung nhìn xuống, liếc mắt nhìn thấy đại vương vĩ đại của bọn họ bị cô gái tóc dài dí chặt vào tường mà đánh. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền, cứ bốp, bốp, bốp. Quỷ vương lúc này bị cô gái tóc dài bịt miệng, không thể nào kêu la được to. Mỗi một tiếng bốp là một tiếng ú ớ. Bốp, ớ, bốp, ớ, lại bốp, ớ. Mấy năm đấm giáng xuống, không ngoan ngoãn thì cũng phải ngoan ngoãn. Họ Trang lúc này đến cả sức dãy giụa cũng yếu đi. Hắn kinh hãi nhìn cô gái tóc dài ở trước mặt, thấy cô nhếch khóe miệng, trong đáy mắt đã hiện lên tia tham lam và đói khát. Trong miệng của cô thiếu mất một cái răng, miệng há ra như cái hố máu. Cô cắn một cái lên vai của hắn, một miếng cắn, một miếng răng, như là con dã thú đang xé xác con mồi. Họ Trang đau lớn, gào thét, dãy giụa. Cô gái này cắn rách hẳn một cánh tay của hắn rồi. Mấy con tiểu quỷ bay giữa không trung ngơ ngác, cùng nhau lui về phía sau. Mặt của bọn họ trắng xanh, nhìn cô gái tóc dài vô cùng hung tàn, đáy mắt xám trắng, tử khí tràn đầy. Đặc biệt là bốn con quỷ đưa cô lên trên núi, và lúc này chúng vừa kinh vừa sợ. Chúng lùi sang một bên run lẩy bẩy, thì thầm. Còn mẹ nói chứ, cô gái này có lai lịch gì? Cô ta ăn thịt đại vương nhà chúng ta đó. Này, liệu có phải cô ăn thịt đại vương xong sẽ ăn luôn của chúng ta hay không? Tao không muốn bị ăn thịt đâu. Ấy cũng khó trách. Lúc trước tao cảm thấy cô gái này hình như là muốn ăn tao. Tao nghĩ rằng cô ta là ăn thịt quỷ. Cô ta là chuyên đi ăn thịt quỷ đó. Thật là đáng sợ. Chúng ta chạy mau đi. Tao không muốn ở đây nữa đâu. Chạy đi. tao cũng sợ. Bọn Trương đạo trưởng không nhìn thấy ở sau hòn giả sơn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe âm thanh quỷ vương đau khổ và bộ dáng mấy con quỷ kia đang vô cùng kinh hãi, thì nghĩ rằng là trận chiến ở bên đó đang vô cùng kịch liệt. Thấy tình cảnh này, đến cả quản gia và đại thẩm đều bị dọa cho lùi lại mấy bước. Quản gia khuôn mặt rúm vào như hoa cúc. Còn nhìn cái gì? Nhanh, đi cứu lão gia đi còn gì? Mười mấy con quỷ nô liền vọt tới. Cô gái tóc dài đang vùi đầu cắn xé, ngẩng lên. Thấy trước mặt có mấy bóng đen mơ hồ. Cô tham lam khịt khịt mũi, dáng vẻ toét miệng như là ngửi thấy mùi sơn hào hải vị. Đáy mắt lạnh lẽo. Bộ dáng này làm cho bọn quỷ nô sợ đến nỗi run rẩy, lui về phía sau một bước. Họ Trang đang bị bịt miệng thì lại càng thêm kinh hãi, ánh mắt trợn to, nhìn cô gái cắn một miếng vào bả vai bên kia của mình. Quản gia và đại thẩm lúc này không chịu nổi nữa, nép ở phía sau, một lần nữa chỉ huy bọn quỷ nô xông lên cứu lão gia. Bọn quỷ nô nhắm mắt liều mạng. Ngay cả quản gia và đại thẩm cũng rít lên một tiếng, sắc mặt hung ác xông thẳng tới cô gái tóc dài. Nhất định phải bắt cô gái này lại mới được, phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Bọn Trương đạo trưởng và Thẩm Việt thấy quỷ nô xông thẳng về phía sau ngọn giả sơn, trong lòng lo lắng. Một mình Cố đại sư liệu có đối phó được với nhiều quỷ như vậy hay không? Bọn họ chỉ nghe thấy từ đằng sau ngọn giả sơn truyền đến âm thanh bùm bùm. Không được, nhất định là rất nguy hiểm. Lại nói bọn quỷ nô bỏ chạy hơn một nửa, áp lực của Trương đạo trưởng ở bên này giảm đi. Và lúc này bọn họ ra sức một kích, dồn dập nhấc kiếm gỗ đào lên, vừa đánh vừa hướng về chỗ Cố đại sư. Ở bên kia Thẩm Việt cũng không nhịn được, đem bùa bình an ở trên cổ kéo xuống túm ở trên tay, nắm tay chặt lại, giơ thẳng quả đấm. Triệu Nhất Chu hô lên: "Thẩm Việt, anh đi đâu vậy? Ở bên ngoài nguy hiểm lắm, mau quay lại." Hạ Giao cũng nói: "Thẩm Việt, đừng có chạy lung tung." Thẩm Việt lạnh giọng: "Các cậu ở chỗ này chờ tôi, đừng có đi lại. Cố đại sư đến rồi. Cố chỉ là một người, không thể nào đối phó được với nhiều quỷ quái. Tôi phải giúp cô ấy." Nhưng anh là người bình thường, anh giúp được gì? Này, Thẩm Việt, Thẩm Việt." Mắt thấy Thẩm Việt đã xông ra, Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao nhìn nhau. Ở bên kia, bọn Trương đạo trưởng đã xông đến. Bọn họ núp ở phía sau cũng không an toàn. Thường thường đi lạc đàn mới là lúc nguy hiểm. Huống hồ Trương đạo trưởng và Thẩm Việt đã từng xảy ra nhiều chuyện. Chỉ sợ nếu như bây giờ cô gái tóc dài có làm sao thì mọi người cũng không sống nổi. Chi bằng cùng nhau mà đi, chết thì cùng chết. Bọn họ đã hạ quyết tâm. Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu, Hạ Giao cùng với bọn Trương đạo trưởng tụ lại thành một nhóm. Trương đạo trưởng thấy bọn họ vẫn khỏe mạnh vội hỏi: "Ây à, cậu tới làm gì? Mau tìm chỗ trốn đi." "Nhanh đi, bọn họ đều đang đối phó với Cố đại sư, chúng ta phải đến giúp cô ấy." "Đúng vậy, đúng vậy, có thể giúp một chút là hay một chút." Thấy vậy bọn Trương đạo trưởng cũng không nói nhiều nữa. "Vậy các cậu đi theo sau lưng chúng ta, tùy cơ ưng biến." Thẩm Việt nghiêm túc gật đầu. Trương đạo trưởng ừm một tiếng, một lần nữa nhảy thẳng vào đánh nhau với đám quỷ nô. Lúc này bọn họ vui mừng, những con tiểu quỷ ở trên trời đang xem kịch. Chúng nó không ra tay, bằng không nếu như cả đám quỷ đấy mà ồ xuống đây thì sợ rằng là họ cũng không chống cự nổi. Ngay khi bọn Trương đạo trưởng xông tới ngọn giả sơn, điện thoại của Trương đạo trưởng đột nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động đột ngột làm cho mọi người sững sờ, tiếp theo là mừng rỡ. Trương đạo trưởng xoay người lui ra phía sau Triệu đạo trưởng: "Ẩy, yểm hộ cho tôi, có thể là cuộc gọi từ dưới núi đó." Triệu đạo trưởng cũng nghiêm nghị gật đầu: "Được, ông yên tâm." Trương đạo trưởng mở điện thoại, vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên là Cố đại sư. "Này, sao lại là Cố đại sư? Cô ấy bị rơi điện thoại à?" Lão kinh ngạc ấn nút nghe, đặt lên tai: "Alo, Trương đạo trưởng đấy à? Chào ông, gần đây có khỏe không?" Trương đạo trưởng ngây ngốc, Tôi là tôi bắt được mấy con quỷ rất lợi hại đấy. Tôi muốn bán. Ông có mua không? Trương đạo trưởng trợn mắt nhìn điện thoại di động, sau đó lại ngẩng lên nhìn về phía ngọn giả sơn. Đột nhiên nghe thấy bọn tiểu quỷ bay trên trời kinh hãi kêu to, cuống cuồng chạy trốn. Không biết là mình nhìn thấy hình ảnh kinh khủng gì. Lý bộ trưởng thấy Trương đại trưởng ngây ngốc thì hỏi: có chuyện gì vậy? Trương đạo trưởng lau mặt, một lời khó nói hết, nhìn sang Lý bộ trưởng lồ rồi nói vào trong điện thoại: mua, tôi mua hết. Nhưng con quỷ lần này tôi bắt có lợi hại đó, cho nên giá hơi đắt đấy. Bị cô gái tóc dài túm ở trong tay, quỷ vương vô vọng vùng vẫy. Hắn không nghĩ tới mình lại bị đem bán, hơn nữa lại còn bị bán rất đắt. Cô gái tóc dài này thật đáng ghét, đáng ghét hơn cả người hắn gặp mấy chục năm trước. Đắt sao? Đắt là Đúng lúc bọn Trương đạo trưởng xông tới ngọn giả sơn, liếc mắt thì thấy cô gái tóc dài lạnh lẽo uy nghiêm đang đứng đó, trong tay đang cầm một nửa con quỷ vương. Thân thể của quỷ vương bị mất một nửa, cánh tay cũng bị mất, dưới chân còn thiếu đi mất một nửa cái đầu, bụng và hai chân, phải dựa vào một chút thịt cổ cố gắng giữ được nhân dạng. Ở dưới chân của cô gái còn dẫm hai con quỷ, một là quản gia, một là đại thẩm, giờ khắc này cũng ủ rũ. Ở trên mặt đất còn có một đống quỷ nô đang nằm la liệt siêu vẹo. Cố Phi Âm đứng đó, mái tóc dài phiêu giật, một tay cầm điện thoại di động, gọi điện cho Trương đạo trưởng. Alo? Alo Trương đạo trưởng? Ông đang làm gì đấy? Ông đang bận à? Không tiện nói chuyện à? Hay là ở đây không có sóng nhỉ? Alo? Bọn Trương đạo trưởng và Thiệu Nhất Chu trợn mắt, chỉ thấy Cố Phi Âm đứng đó âm trầm, ánh mắt cau lại như suy nghĩ. Sau đó cô nói: này, alo, thế con to 50 tệ, con nhỏ 40 tệ được không? Alo, sao không trả lời nhỉ? Hay là mình ra giá đắt quá nhỉ? Bị cô gái túm ở trong tay, quỷ vương không nhụn nhịn được, thân thể run lên. Lúc này miệng của hắn đã bị đánh đến vẹo sang một bên, một chữ cũng không nói được, chỉ còn lại đôi mắt u ám, đang đảo. Không biết tại sao lúc này, trông quỷ vương lại có chút đáng thương, không còn uy phong nữa. Bọn tiểu quỷ một lần nữa kinh hãi, dường như là chúng nó nhìn thấy con thú dữ, bầy tiểu quỷ điên cuồng chạy trốn. Chúng mày ơi, cô gái này là cái gì vậy? Cô ta thật là đáng sợ, lại đem bán cả đại vương. Không chỉ là đại vương đâu, cả đám thủ hạ của đại vương cũng bị bắt. Cô này thật lợi hại đó. Này, chúng mày có nhớ trước đây có một con quỷ nói, ở bên thành phố A có một con buôn quỷ rất kinh khủng không? Quỷ tầm thường rơi vào tay cô ta không có cơ hội phản kháng, phàm là quỷ rơi vào tay cô ta đều không nhận được kết quả tốt. Này, không phải là người này đó chứ? Không thể nào, khủng bố như vậy sao? Chỉ bằng chúng ta mau rút lui đi, đừng xem trò vui nữa, tao sợ quá. Đại vương còn không phải là đối thủ của cô ta, chúng ta nhất định càng là không phải đâu. Đi đi đi đi, chúng ta đi nhanh thôi, tránh xa cô gái này càng xa càng tốt. Tao muốn đi về, tao về mách ông bà tao, bảo bọn họ trốn đi, tuyệt đối đừng để cô gái này bắt được, nếu không sẽ rất thảm. Trong lúc nhất thời, bầy quỷ ở trên trời dồn dập chạy trốn, chỉ sợ cô gái kia ăn xong đại vương thì sẽ đến lượt bọn chúng. Hơn nữa, con buôn quỷ này cực kỳ lợi hại, còn là một kẻ nhẫn tâm. Bọn họ không đấu lại cô ta, không tài nào đấu nổi, cho nên chỉ có thể bỏ chạy. Ngay cả những con quỷ nô nguyên bản đang đánh nhau với bọn Trương đạo trưởng, vừa nhìn thấy vậy thì sững sờ, quay người mà chui xuống đất bỏ chạy. Này, kỳ thực quỷ vương giết người vốn dĩ là sai rồi, nhưng ta không dám nói, ta sợ bị quỷ vương ăn. Cô gái tóc dài tuy rằng ăn quỷ vương, nhưng cô ta cứu người đó, cô ta cũng không có đáng sợ như vậy chứ. bốn con tiểu quỷ lúc nãy cõng cô gái tóc dài lên nối, bây giờ mới vỗ trán. Ấy, hơn nữa là chúng ta đi cùng với cô ta lâu như vậy, nhưng cô ta đâu có ăn thịt chúng ta đâu. Quỷ vương là quỷ tu ác, chúng ta làm sao có thể giống hắn. Tuy rằng tao cũng cảm thấy cô gái tóc dài này cũng không có kinh khủng như là chúng ta đang nghĩ đâu. Bất luận là bầy quỷ nói như thế nào thì danh tiếng của cô gái tóc dài này quả thực lần này vang xa chấn động. Quỷ ở trên núi này nghe tên cô sợ đến mất mật, danh tiếng con buôn quỷ càng truyền đi xa. Bất luận thế nào, nếu như gặp cô ta thì tốt nhất là đi đường vòng đi. Bọn quỷ đã rời đi, bỏ lại thôn trang vốn dĩ đang náo nhiệt, nay im phăng phắc. Giờ khắc này lại trở lại âm lãnh lạnh lùng. Cố Phi Âm rốt cục đã ăn no, ợ lên một tiếng. Sáng nay cô ăn một bát mì chua cay, buổi trưa chỉ ăn có mỗi hai cái bánh mần thầu, tối còn không ăn cơm. Lúc leo núi, ăn nốt hai cái bánh còn lại từ trưa, bây giờ đã đói lắm rồi. Vì vụ cướp tiền lì xì cho nên cô mới nhẫn nhịn. Không nghĩ tới khi ở đây cô đang đói gần chết thì có con tiểu quỷ đưa tới cửa. Con tiểu quỷ đó thật thơm, vừa vặn có thể dùng lấp bụng, ăn một nửa giữ một nửa đem bán lấy tiền. Vừa nãy cô đói đến mức trực tiếp ăn luôn nửa cái đầu, suýt chút nữa đã quên là mình đến đây để tham gia hôn lễ. May mà cô nhớ lại kịp, kéo con tiểu quỷ đó vào một góc lén lút ăn, còn bịt luôn miệng của nó, như vậy nó sẽ không kêu lên. Thế nhưng không biết hôn lễ đã tiến hành đến giai đoạn nào, không hề có một chút âm thanh. Cô nhấc đầu con tiểu quỷ xoay xoay mấy vòng, ở trong lòng cảm thấy việc này làm chậm trễ thời gian đi kiếm lì xì của cô. Có lẽ hôn lễ đã làm xong rồi. Cũng không biết là bốn người bạn nhỏ lúc trước khiêng cô lên núi bây giờ đã trốn đâu mất tiêu. Nhất định là đã mải cướp tiền lì xì, quên cả cô rồi, thật là xấu xa. Cô đạp mấy cái vào người mấy con quỷ đang nằm lăn lóc trên đất. Đáng tiếc lúc này không có dây, nếu không cô có thể trói chúng lại. Bọn Trương đạo trưởng bây giờ cũng đã khôi phục lại khỏi cơn khiếp sợ. Ông lau mồ hôi ở trên trán, đi đến cung kính chắp tay. Cố đại sư, đa tạ ơn cứu mạng của cô. Con ác quỷ này rất lợi hại, tôi không có biện pháp bắt nó, lần này phiền cô mới bắt được, bằng không chúng tôi không biết phải làm sao. Bọn Triệu đạo trưởng, Lý bộ trưởng còn kích động hơn cả Trương đạo trưởng. Đêm nay bọn họ bị rơi vào hiểm cảnh, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Cố đại sư, chúng tôi rất là cảm kích ơn cứu mạng của cô. Thẩm Việt cười cười nhìn cô gái tóc dài một thân lạnh lùng nhưng lại rất thân thiết. Thiệu Nhất Chu và Hà Giao đều sợ đến ngây người, không hiểu cô gái tóc dài này là cố đại sư hay sao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trương đạo trưởng hình như rất quen thuộc với cố đại sư. Thẩm Việt nhỏ giọng, này này, các người đừng có nghi ngờ, cố đại sư là người rất tốt đó. Trước đây tôi ở trên máy bay cũng gặp tình huống tương tự, may mà có cô ấy, chúng tôi và những người trên máy bay mới có thể sống được, bằng không lúc đó chiếc phi cơ đó sẽ như 370 đó. Thiệu Nhất Châu và Hạ Giao ngơ ngác gật đầu nhốt nước miếng. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng bộ dáng của cố đại sư này thật sự rất đáng sợ. Thiệu Nhất Châu thậm chí cảm giác ở trên người của đối phương có khí tức giống như quỷ vương họ Trang. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng kỳ thật là nham hiểm độc ác. Cố Phi Âm nhìn sang, thấy bóng dáng người đi tới. Chỉ là mắt cô bị mờ không nhìn rõ, nhưng nghe âm thanh rất quen. Cô kinh ngạc. Trương đạo trưởng, vừa mới gọi điện mà ông đã đến đây rồi, nhanh thật. Cố đại sư, chúng tôi đến đây được một lúc rồi. Ấy, vừa hay. Mồm cô nói, tay nhấc nhấc con quỷ rách rưới, ở trên mặt có chút thành khẩn. Con này 50 tệ, còn bọn nằm ở đây thì đều 40 tệ. Là một con to, 17 con nhỏ, tổng cộng là 730 tệ. Ông chuyển khoản hay là lấy tiền mặt? Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng nhìn nhau, sờ sờ túi, phát hiện ở trên người bọn họ cơ bản là không có mang theo tiền lẻ. Trương đạo trưởng nói. Chúng tôi không mang theo tiền, chuyển khoản qua điện thoại di động được chứ? Cố Phi Âm đương nhiên nói là được. Cái gì mà chẳng là tiền. Bọn họ biết Cố đại sư quen bán quỷ, Thẩm Việt cũng biết. Vì lẽ đó còn không có khiếp sợ lắm, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao lần đầu tiên mới thấy, giờ khắc này họ đều cả kinh trợn mắt. Mẹ nói chứ, đây là cái chuyện gì vậy? Lại có thể đem cả quỷ ra mà buôn. Huống chi, đây là quỷ vương đó, là một ổ quỷ đó. Bọn họ ngây ngất cảm giác mình như là nằm mơ. Đương nhiên mấy con quỷ này bị bán phá giá 730 tệ. Đầu óc cũng đang ngơ ngẩn. Trường đạo trưởng chuyển cho Cố đại sư 730 tệ. Tuy rằng 730 tệ là quá ít. Diệt một con quỷ vương, bọn họ lĩnh thưởng đâu chỉ có thế. Thế nhưng vì Cố đại sư có lòng tốt, chắc chắn là cô chẳng coi trọng chút tiền này, cho nên mới tùy tiện đòi 730 tệ. Dù sao lần trước bắt cả đám quỷ mặt người, cô lại chỉ lấy có 78 tệ. Lúc này Trương đạo trưởng nhìn quỷ vương rách rưới, cảm giác như có chút không thể tin nổi. Quỷ vương thực sự đã bị bọn họ thu phục hay sao? Ông nhìn thấy Cố đại sư và quỷ vương đánh nhau. Quỷ vương bây giờ dáng vẻ bê bết, lại có những con tiểu quỷ nằm la liệt kia, chỉ sợ cục diện lúc đó còn kinh khủng hơn nhiều. Có thể bắt được quỷ vương thì Cố đại sư chắc là cũng phải trả giá rất lớn. Bởi vì quỷ vương bị bắt, bầy quỷ tụ tập ở đây, sợ đến mức bây giờ tất cả đã bỏ chạy tán loạn. Nguy cơ đe dọa thành phố D rốt cục cũng được giải. Thẩm Việt và Thiệu Nhất Chu, Hạ Giao cũng đều tìm được. Bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Cố Phi Âm lúc này thu được tiền, con mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy là mấy con số. Cô cao hứng. Này, cho ông, tôi đi tranh lì xì đây. Các ông biết là hôn lễ bái đường ở đâu không? Tôi mới tranh thủ, không biết là kết thúc hôn lễ chưa nữa. Tất cả mọi người sững sờ. Có lẽ là đám cưới không tiếp tục được đâu. Cố Phi Âm cả kinh. Không được, tại sao? Đã tổ chức hôn lễ được một nửa rồi lại thôi à? Hay tôi nghĩ tại sao không thấy có âm thanh gì? Hóa ra là vì hôn lễ bị hủy bỏ sao? Thẩm Việt không nhịn được, hắn bật cười, nhìn quỷ vương đang bị Trương đạo trưởng túm trong tay, rồi sau đó lại nhìn sang Thiệu Nhất Chu ăn mặc áo tân nương đỏ, mới nói. Chú rể phạm tội bị bắt, cô dâu đào hôn, vì lẽ đó cho nên là đám cưới không tổ chức được nữa. Lúc này, chú rể họ Trang và cô dâu Thiệu Nhất Chu cũng trợn mắt. Cố Phi Âm cảm thán, đám cưới cũng có thể khúc chiết như vậy sao? Tuy rằng không thể cướp lì xì, nhưng cũng may cô đã kiếm được hơn 10.000. Bây giờ lại có thêm được 730 tệ. Thôi thì cũng coi như là không uổng cô đi một chuyến. Hết tập 20. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái đám cưới rất là thú vị và một cái màn tranh lì xì của chị Cố cũng quá là chất. Chị Cố luôn làm cho chúng ta không thể nào mà nhịn cười được bởi cái sự ngây ngô đến kỳ lạ của chị Cố. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là ở tập sau thì chị Cố trở về thành phố sẽ gặp những điều gì khác. Xin chào và hẹn gặp lại.